cô gõ những ngón tay theo thói quen và từ từ thuật lại chuyện tối nay. Mọi chuyện hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của cô. Con tin từ bao giờ lại có thể lên mặt với kẻ bắt cóc chứ? Đây quả là một câu chuyện khôi hài. Vừa kể, Mỹ Tú cũng không nhịn được mà vừa cười khúc khích. Chuyện này quả thật không nằm trong dự tính của Đình Huy. Anh vừa nghe cô vợ nhỏ luyên thuyên kể chuyện, vừa quay sang nói với người bạn trong ngành cảnh sát. Ngại quá, vợ tôi không sao. Cậu với mọi người cứ về nghỉ ngơi. Hôm nào chúng ta cùng nhau ăn tối, tôi mời. Vậy thì tốt rồi, có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Hôm nay tôi phải trực. Vâng, cảm ơn các anh. Dưới sự chỉ huy của anh cảnh sát, 5 chiếc xe chuyên dụng quay đầu chạy về hướng trung tâm thành phố. Rất nhanh đã mất hút sau khúc cua. Lúc này bên đường chỉ còn lại duy nhất chiếc xe màu xám bạc của Đình Huy. Anh chàng đưa mắt nhìn đến điện thoại di động đang còn ở trạng thái đếm giờ. Nhẹ giọng hỏi cô vợ nhỏ. Anh không thể nào đến sao? Mỹ Tú thở dài, nâng tay nghịch mấy lọn tóc. Thì em đương nhiên là muốn rồi. Nhưng ngộ nhớ ông cậu của em phát hiện ra thì sao? Vì đại cuộc, em đành phải gạt sự nhớ nhung ra giết này sang một bên chứ ạ? Ừ, vậy được rồi. Anh về nhà nghỉ ngơi. Sáng mai anh đến đón em. Đình Huy giờ khóc giờ cười, miết lấy mi tâm. Thật chất ngay lúc này, anh có thể đưa cô ra khỏi đó và đồng thời tóm gọn đám người kia giao cho cảnh sát. Nhưng khi nghĩ đến gương mặt hào hứng của cô vợ nhỏ trong lúc kể về kế hoạch của mình, anh lại không nỡ phá tan. Anh tựa người vào lưng ghế, tìm một tư thế thoải mái nhất. Không gấp, anh nói chuyện với em. Sao em có cảm giác giống như chúng ta đang yêu xa thế nhở? Gã đại ca và tên đầu hói mang theo thức ăn khuya trở về. Thấy tóc dài đứng nép bên cánh cửa phòng Mỹ Tú, dáng vẻ tựa như đang nghe ngóng chuyện gì. Đầu hói tò mò đặt mấy hộp thức ăn lên bàn, nhón chân đi tới gần đồng bọn. Hắn học theo động tác của tóc dài, ghé sát tai vào cánh cửa. Hắn chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng cười giòn giã của Mỹ Tú. Hắn nhíu mày lấy làm khó hiểu. Hắn vỗ mạnh vào bả vai của tên tóc dài, hiếu kỳ hỏi. Mày lén lút ở đây làm cái gì thế hả? Tên tóc dài chột dạ, quay lại lườm đầu hói, rồi nhanh chóng kéo hắn ta ra ngoài phòng khách. Vừa đi vừa mắng xối xả. Hiểu được đầu đuôi câu chuyện, tên đầu hói lúc này ôm bụng cười hà hê, chỉ tay về phía đồng bọn, nói giọng bỡn cợt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tao thấy có người tự mình đi tìm cơm chó. Sáng ngày hôm sau, ba người đàn ông dẫn theo Mỹ Tú đi đến điểm hẹn. Trông thấy bọn họ, ông Quyền nhếch khóe môi cười nhạt. Chẳng phải cuối cùng cũng vì tiền mà tới đây sao? Dù trong lòng tỏ ra khinh thường đám người gã đầu chọc, nhưng ngoài mặt ông ta vẫn tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí lại còn cười vui vẻ đi tới chào hỏi. Tới rồi đi à? Mỹ Tú nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cô cười khẩy, giọng nói giễu cợt. Đã lâu không gặp, hóa ra là cậu vẫn còn sống sao? Đôi mắt ông Quyền lóe lên một tia kinh ngạc. Ông ta giơ tay tháo khẩu trang cùng với khăn che mặt xuống, để lộ một nụ cười hết sức nham hiểm. Cháu gái ngoan, đã lâu không gặp. Bắt cóc tống tiền á? Ông không sợ đi tù à? Đi tù á? Đi tù ít ra còn giữ được cái mạng. Không có tiền trả cho bọn chúng thì tao chết chắc. Nên ấy, mày ngoan ngoãn đưa tiền cho tao. Nếu không, mày phải chết. Bẩn thỉu. Năm đó bà ngoại không nên can ngăn mới phải. Để đám giang hồ lấy đi bàn tay của ông thì bây giờ đã không trở thành gánh nặng cho xã hội. Ông Quyền nghe xong giơ cao tay định cho Mỹ Tú một bạt tay. Bàn tay vừa mới giáng xuống đã bị gã đầu chọc giữ chặt lại. Hắn lì ánh mắt sắc như dao về phía ông Quyền. Đừng có gây thêm thù cho chúng tôi. Đúng 6 giờ từ xa xuất hiện một người đàn ông cao ráo. Dưới ánh nắng ban mai, gương mặt tuấn tú của anh lại càng thêm phần nổi bật. Không chỉ sở hữu tướng mạo xuất chúng, mà khí chất tỏa ra từ người của anh cũng không phải là hạng tầm thường. Chỉ duy nhất một mình ông Quyền nhìn chằm chằm vào chiếc vali trên tay anh và lộ rõ ánh mắt thèm thuồng. Đám người gã đầu chọc chăm chú dõi theo từng bước chân của anh, khẽ nuốt nước bọt. Trong lòng bỗng cảm thấy như có điều gì đó áp lực. Người đàn ông này trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng khí tức của anh tỏa ra lại lạnh lẽo kinh người. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của anh chỉ dừng lại trên người của Mỹ Tú. Anh quẳng chiếc vali xuống đất, chỉ mở miệng nói hai từ: thả người. Vừa lãnh đạm lại vừa uy nghiêm. Ông Quyền cầm lấy chiếc vali, vội vàng mở ra xem, trông thấy bên trong vali chỉ toàn tiền là tiền. Mắt ông ta như lóe lên một tia sáng và cười hả hê: cảm ơn cháu rể nhá. Ông Quyền nháy mắt với đám người bên cạnh, ra hiệu đem theo Mỹ Tú rời đi. Ông ta xoay người chuẩn bị tháo chạy, nhưng mà chân còn chưa kịp bước đi thì bị chính người của mình bắt giữ lại. Ông ta trợn tròn mắt, thét vào mặt tên tóc dài: Mấy người làm cái gì thế à? Tên tóc dài hừ một tiếng và vả nhẹ nhẹ vào má của ông, nhe răng ra cười: phụng mệnh, bắt ông đi tù. Trong lúc ông Quyền còn chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, Mỹ Tú đã tự mình tháo bỏ dây trói ở tay. Cô ta yêu nhã đi tới trước mặt ông, khóe môi hơi dương lên để lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Cô nàng giật lấy chiếc vali, xòa bàn tay về hướng tên tóc dài, ngoắc ngoắc ra hiệu. Hiểu ý cô nàng, hắn cung kính dâng lên chiếc điện thoại di động, ghi lại toàn bộ quá trình nhận tiền chuộc của ông Quyền. Với đoạn video này, cô đã đủ bằng chứng để buộc tội ông ta. Lúc này tên đầu hói vẫn không quên thắc mắc: sao đêm hôm qua chúng ta không bắt ông ta nhận tội luôn, mà phải đợi tới sáng hôm nay kỳ công diễn vở kịch này chứ? Tên tóc dài ra vẻ thông minh, khoanh tay trước ngực, bĩu môi khinh thường: đúng là ngu, làm vậy thì lấy đâu ra bằng chứng buộc tội ông ta? Hay là mày ra làm chứng à, rồi khai với cảnh sát, chính mày là đồng phạm? Như hiểu ra mọi thứ chỉ là một cái bẫy Mỹ Tú giang sẵn, sắc mặt ông Quyền dần dần tái đi, không còn giọt máu nào nữa. Ông ta sớm đã hoài nghi sự thay đổi thất thường của đám người này, nhưng không ngờ bọn họ lại dám cấu kết với con tin để phản bội lại ông ta. Rốt cuộc đứa con gái này đã hứa hẹn cho bọn họ lợi lộc gì chứ? Đầu óc của ông ta trống rỗng, hai chân mềm nhũn, sắp không đứng vững. Ánh mắt hoang mang tột độ, hết nhìn hai tên đang giữ tay mình, rồi lại ngẩng lên nhìn cô cháu gái. Ông ta mấp máy môi, vừa định mở miệng cầu xin, liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Mỹ Tú. Lời còn chưa thốt ra, đã đành phải nuốt vội vào trong, ứ nghẹn ngay cổ họng. Trước lúc cảnh sát đến, Mỹ Tú đã kịp nói một câu: mọi việc sai trái đều phải trả giá. Hy vọng ở trong đấy, ông có thể cải tạo thật tốt, sớm ngày trở ra. Nhìn ông Quyền bị đưa vào xe cảnh sát, đôi mắt vốn trong veo chợt dấy lên một tầng sương mù ảm đạm. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất cho ông ta. Chỉ ít trong khoảng thời gian ở tù, ông ta có thể cai nghiện cờ bạc và trở thành một người đàn ông đàng hoàng. Về số tiền ông ta nợ đám người cho vay nặng lãi, đây cũng chính là lần cuối cùng cô thay mặt ông ta gánh vác, xem như cô trả lại món nợ ân tình năm xưa. Về sau giữa hai người không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Đình Huy cởi áo khoác lên vai cô vợ nhỏ, bàn tay to lớn đặt trên bả vai của cô, vuốt ve nhẹ nhàng. Cô ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt ôn nhu của anh, trong vô thức nở một nụ cười hiền dịu. Cô vòng tay ôm chặt lấy eo của anh, mái đầu nhỏ liên tục cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc, chất giọng thanh thoát khẽ ngân lên, nghe như tiếng gió vi vu. Thật là may mắn, bởi vì em còn có anh. Giọng của cô rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy. Anh mỉm cười cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của vợ mình. Cứ ngỡ con mèo nhỏ trong lòng sẽ cảm động, nào ngờ cô đột nhiên ngẩng đầu lên, vô tình đập trúng cằm của anh. Cảnh tượng lãng mạn trong phút chốc bị chính cô vợ đáng yêu phá vỡ. Mỹ Tú nhíu mày lúng túng xoa cằm anh một cách vụng về. Em xin lỗi, anh không sao đấy chứ? Ai bảo tự dưng lại hôn lên tóc em làm gì? Em còn chưa gội đầu đâu đấy. Anh thấy như vậy rất tốt. Mỹ Tú trừng mắt nhìn anh, biết rõ là anh đang trêu mình, nhưng cô lại không thể làm gì được. Cô hờn dỗi hừ lạnh một tiếng, nheo mắt nhìn anh. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cô bất ngờ hỏi. À đúng rồi, Nhung thế nào? Cô ấy không sao chứ ạ? Đình Huy lắc đầu bảo cô yên tâm. Một lúc sau khi bị đánh ngất, Nhung được người ta đưa vào bệnh viện, sáng nay đã tỉnh dậy. Cô ấy tức tốc gọi điện thoại cho anh, gấp gáp thông báo tình hình. Giọng điệu có vẻ rất khẩn trương, chứng tỏ cô ấy cũng rất lo cho sự an nguy của Mỹ Tú. Biết được cô vẫn an toàn, Nhung mới có thể yên tâm lên máy bay. Mỹ Tú thở phào một tiếng, tươi cười nói. Thật là may, bởi vì cô ấy không sao. Đến lúc nhớ ra đám người gã đầu chọc, thì đã không thấy bọn họ đâu nữa. Có lẽ sau khi giao ông quyền cho cảnh sát, bọn họ đã rời khỏi nơi này. Không một lời từ biệt, hẳn là sợ cô sẽ đổi ý, báo cảnh sát bắt giữ bọn họ. Cô đâu phải là một kẻ thích trở mặt như vậy chứ. Trở lại thành phố đánh một giấc say sưa, khi tỉnh dậy lại được anh chồng đích thân nấu cho món cháo, thịt băm thơm nước mũi. Đợi cô ăn uống xong xuôi, anh mới đi đến công ty. Một bụng căng tròn trở về phòng và nằm dài trên giường, Mỹ Tú mò lấy điện thoại di động vừa được nạp đầy pin. Tiếng tình tình vang lên không ngừng, hàng loạt thông báo cứ thay nhau nhảy ra, lấp đầy cả màn hình. Nhìn thấy 36 cuộc gọi nhỡ của Huyền Sương, Mỹ Tú tròn xoay hai mắt, bật người ngồi dậy. Cô nàng nhanh tay ấn số gọi lại, nhưng mãi không có tín hiệu kết nối. Lo lắng cho cô bản thân, Mỹ Tú cầm lấy túi sách và chìa khóa xe, vội vã bước ra ngoài. Phóng nhanh trên đường lớn, còn chưa đầy 15 phút, Mỹ Tú đã có mặt trước cửa nhà của Huyền Sương. Tiếng chuông vang lên không ngừng, tưởng chừng như chuông cửa sắp bị hỏng. Cánh cửa vừa mới được mở ra, trông thấy sắc mặt cô bạn thân không được tốt. Cô nàng nhíu mày, lo âu hỏi. Cậu làm sao thế? Huyền Sương à? Cậu bị bệnh à? Mình không sao. Cậu tìm mình có việc gì không? Mỹ Tú nhèo mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô bạn thân, giống như đang che giấu chuyện gì đó. Biểu hiện khác thường rõ ràng là không muốn để cho cô biết. Thừa lúc Huyền Sương không để ý, cô lách người, dài đôi chân dài thong thả bước vào bên trong. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, bước chân Mỹ Tú bỗng khựng lại, cô ngây người mất 3 giây. Cô chỉ tay về phía người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, hai ống tay được xoắn lên gọn gàng. Trên eo đang đeo một chiếc tạp dề màu hồng phấn. Nhìn cách anh chàng thành thục nêm nếm thức ăn, Mỹ Tú ngỡ ngàng quay lại truy vấn cô bạn thân. Chuyện này là như thế nào? Sao Thái lại ở nhà của cậu? Lại còn giúp cậu nấu ăn thế kia? Sợ ảnh hưởng đến công việc của Thái, Huyền Sương vội vàng kéo cô bạn thân ngồi xuống ghế sofa. Đối diện với ánh mắt long lanh của Mỹ Tú, Huyền Sương thở dài, bất lực lên tiếng. Tối qua anh ấy đến quán bar uống rượu, nghe nói mình bị bệnh nên đến thăm ấy mà. Mỹ Tú ồ lên một tiếng và nghiêm giọng tra khảo. Cậu đang xem mình là trẻ con đi à? Huyền Sương còn chưa kịp lên tiếng trả lời, một giọng nam từ phía sau lưng vang lên. Tôi nấu cháo xong rồi đấy, cô ăn xong rồi nghỉ ngơi nhé. Tôi... Đột nhiên phát hiện sự tồn tại của Mỹ Tú, đáy mắt của Thái thoáng qua một tia kinh ngạc. Lúng túng anh gãi đầu, nhưng chỉ vài giây sau đó liền trở về trạng thái ban đầu, nghiêm túc và lãnh đạm. Anh lịch sự gật đầu chào cô, rồi vội vàng nói lời tạm biệt với Huyền Sương. Bóng anh vừa mới khuất sau cánh cửa, Mỹ Tú liền xoay đầu lại nhìn và cười tinh nghịch. Thành thật khai báo đi, sẽ được nhận sự khoan hồng. Không phải như cậu nghĩ đâu, giữa mình và anh ấy chẳng có chuyện gì cả. Huyền Sương vội vàng xua tay, mệt mỏi tựa người vào lưng ghế sofa, ánh mắt mông lung, sáo rỗng, xưa nay chưa từng thấy. Dường như phát hiện ra bản thân có tâm sự, Mỹ Tú thu lại nụ cười trên môi, chất giọng trong trẻo, có vài phần trầm lắng. Sao thế? Trông cậu u sầu quá. Huyền Sương đưa tay đỡ trán, ánh mắt đăm chiêu, giọng nói thều thào. Tối qua Thái đến thăm mình, thấy mình sốt cao, anh ấy giúp đưa mình đến bệnh viện. 2 tiếng trước bọn mình mới từ bệnh viện về. Anh ấy sợ mình đói nên xuống bếp làm chút thức ăn. Sau đấy thì cậu đến. Mỹ Tú nhíu mày lấy làm khó hiểu. Một người đàn ông tốt như vậy, cô thật sự không hiểu vì sao Huyền Sương lại buồn bã và không vui. Vừa định cất giọng hỏi, Huyền Sương lại nghiêng đầu và tiếp tục giải thích. Có lẽ mình đã yêu rồi. Yêu á? Đối phương là Thái á? Huyền Sương thành thật gật đầu, nhưng sắc mặt của cô vẫn không tốt lên. Không gặp thì nhớ nhung. Đến lúc gặp nhau, chỉ muốn thời gian ngừng lại. Mỗi tối đều ôm tương tư, tưởng tượng ra những viễn cảnh trong tương lai. Muốn được cùng anh ấy kết hôn, muốn được ở bên cạnh anh ấy, trọn đời trọn kiếp. Nếu đã như vậy, thế tại sao không thử theo đuổi anh ấy? Thái đang còn độc thân cơ mà. Huyền Sương lắc đầu, nỗi cay đắng bỗng dâng trào trong lòng. Nếu không biết rõ trái tim và tâm ý của Thái, thì có lẽ cô cũng không sầu đến mức này. Cô biết rõ vị trí quan trọng nhất trong tim anh. Đã có hình bóng của người con gái khác. Tình yêu của anh dành cho cô gái ấy rất mãnh liệt, rất sâu đậm. Những lúc cùng anh tâm sự, nghe anh kể về người thương, cô lại cảm thấy chạnh lòng. Nhưng cô không thể nói. Cô rất muốn một lần dũng cảm, thử thổ lộ với anh. Nhưng mọi suy nghĩ đều sụp đổ khi biết người đối với anh, cô đơn thuần, chỉ là một người có thể lắng nghe cô tâm sự. Chẳng qua cũng chỉ là một người dưng xa lạ. Khi nghe được những lời này, trái tim cô đau nhói, không còn một tia hy vọng nào nữa. Mỹ Tú trầm mặc, đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô bản thân. Có bao giờ mình thấy cậu bi quan như vậy đâu. Nhỡ đâu cậu hiểu nhầm ý anh ấy thì sao? Anh ấy từng nói với tớ, cả cuộc đời này, ngoài người con gái đó ra, anh ấy không yêu thêm ai nữa. Nếu anh ấy không quan tâm cậu này, sao còn đến đây thăm cậu chứ? Thậm chí còn nghỉ việc ở công ty để chăm sóc cho cậu. Hơn nữa, anh ấy lại còn nấu ăn cho cậu. Huyền Sương không nói năng gì nữa, im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài, dường như muốn né tránh câu hỏi của Mỹ Tú. Thấy như vậy, Mỹ Tú thở dài, lắc đầu ngao ngán. Cô hiểu rõ bạn mình nhất, một người hoạt bát vui vẻ, nếu không phải đã chịu đả kích quá lớn, cô nàng sẽ không trở nên buồn rầu, ủ rũ như thế kia. Nhưng cô lại không tin một người chững chạc và điềm đạm như Thái lại có thể nói ra những lời gây tổn thương cho người khác. Chắc hẳn trong chuyện này có hiểu nhầm. Chỉ là trong tình trạng hiện giờ, cô cho dù có hỏi, Huyền Sương cũng không nguyện ý trả lời. Mỹ Tú vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai của Huyền Sương, rồi đứng dậy đi vào trong phòng bếp. Một lát sau cô nàng quay trở ra, đặt bát cháo cá xuống bàn trà, nhẹ giọng khuyên bảo. Này, cậu đang bị ốm đấy. Nếu không muốn anh Thành đi công tác, mà còn phải lo lắng cho cậu. Cậu nhanh ăn cháo đi, sau đó còn uống thuốc. Huyền Sương liếc nhìn làn khói trắng bốc lên nghi ngút, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Nhưng nụ cười vẫn chưa kịp hiện lên đôi mắt thì đã tan biến như bọt biển. Dưới sự đốc thúc và giám sát của Mỹ Tú, Huyền Sương cuối cùng cũng ăn xong bát cháo, uống mấy viên thuốc bác sĩ kê, rồi lê tấm thân mềm nhũn lên trên giường ngủ. Trước khi rời đi, Mỹ Tú không quên để lại một tờ giấy ghi chú, khóa cửa cẩn thận, sau đó lái xe trở về. Buổi tối trong lúc Đình Huy đang xây tóc cho cô nàng đột nhiên xoay người lại, tựa cằm lên bụng của anh, mái đầu nhỏ hơi ngẩn ngơ, hàng mi dài khẽ động. Giọt nước xịn lại trên trán, từ từ lăn xuống khiến làn da trắng hồng. Sau khi tắm của cô nàng lại càng thêm phần mềm mại. Anh nhìn và chợt nâng tay, véo nhẹ lên má cô vợ nhỏ. Cô cảnh giác nhìn theo những ngón tay thon dài của anh, nhưng lại không kịp né tránh. Cô phồng má, bày ra vẻ mặt bất mãn. Anh làm cái gì thế? Anh chậm rãi thu tay về, đỉnh lông mày hơi nhướng lên, ánh mắt như muốn nói. Lỗi lầm của anh đều do sự đáng yêu của cô mà ra. Cô chu môi hừ một tiếng, thấy cô cứ ậm ừ mãi không nói. Anh xoay người cô lại, vừa sấy tóc cho cô, vừa mở miệng ra hỏi. Không nhịn được ấy thì đừng có nhịn. Giọng anh vừa dứt, thần sắc héo hon bỗng tươi tỉnh trở lại. Sống lưng thẳng tắp, hai chân xếp bằng chiếm chỉ, ngồi trên mép giường. Cô nàng uyển chuyển thuật lại câu chuyện giữa Thái và Huyền Sương. Chốc chốc lại xen vào vài câu cảm nghĩ của mình. Biết rõ người Thái thích là ai, nhưng lại không biết nên nói với Huyền Sương như thế nào. Nói rằng Nhung được mời sang Mỹ làm việc và có khả năng sẽ sinh sống lâu dài, thậm chí là định cư ở bên đó. Cô vẽ vòng tròn trên tấm ga giường, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cất giọng nói tiếp. Cái vẻ mặt lúng túng ngượng nghịu của Thái rõ ràng là có tình cảm với Huyền Sương anh ạ. Càng nghĩ cô lại càng tin vào trực giác của bản thân. Một người đàn ông nếu không có ý gì với đối phương sẽ không có những cử chỉ, những hành động quan tâm đến đối phương như vậy. Kinh nghiệm cô tích góp được trong 20 năm qua cho thấy rằng Thái đã rung động. Có điều anh vẫn còn sống trong ký ức, lưỡng lự giữa quá khứ và hiện tại. Và quan trọng hơn hết là anh cho rằng bản thân mình không thể nào quên đi hình bóng của Nhung, mãi mãi khắc cốt ghi tâm. Tiếng máy sấy vừa mới ngừng lại, Mỹ Tú liền xoay người, đặt hai bàn tay lên vai của Đình Huy. Đôi mắt sáng ngời như có hai luồng ánh sáng lấp lánh. Chất giọng ngọt ngào lúc cao lúc thấp, ra sức nịnh nọt, người đàn ông có phần uy nghiêm trước mặt. Ông xã này, em có chuyện này... Em muốn anh thăm dò ý của Thái chứ gì? Bởi không có ai hiểu em bằng ông xã của em. Đình Huy nhanh tay bắt lấy bàn tay tinh nghịch của cô, đôi mắt đen ngòm như vừa lóe lên một đốm lửa nhỏ. Yết hầu liên tục di chuyển lên xuống. Sự biến đổi này đương nhiên không qua được ánh mắt tinh tường của Mỹ Tú. Cô cười đắc ý, hóa ra điểm yếu của anh chính là đây. Cô vênh mặt, chọc chọc vào ngực của anh và mè nheo. Thế anh phải giúp em nhé. Đình Huy nâng tay bóp trán, ở trước mặt vợ mình, anh căn bản không thể nào từ chối. Anh bất lực gật đầu, sau đó lại nhéo nhẹ lên chóp mũi của cô nàng trêu chọc. Em chán làm diễn viên rồi à? Muốn đổi nghề thành bà mối đúng không? Em mà là bà mối thì chính anh là ông Mai còn gì. Ây da, ông Mai bà mối lại quá là xứng đôi rồi. Ý cười dần tụ lại trên khóe mắt Đình Huy. Trên gương mặt tuấn tú chỉ còn trông thấy niềm hạnh phúc dâng trào. Anh đột nhiên vươn tới, làm cho cô nàng không kịp trở tay, ngã uịch trên giường. Hai tay của anh chống ở hai bên eo, khóa chặt cô ở dưới thân mình. Ánh mắt tà mị quét qua khuôn mặt kiều diễm của cô vợ nhỏ, rồi dừng lại ở trên môi cô. Chớp mắt anh đã cúi xuống gặm lên môi cô, tham lam mút hết mật ngọt ở bên trong khoang miệng. Đến khi hô hấp của nàng gần như cạn kiệt, anh mới chịu buông tha. Quyến luyến rời khỏi đôi môi mềm mại, khóe môi của anh hơi nhếch lên, khiêu khích nhìn người con gái bên dưới. Mỹ Tú chớp chớp mi, xoa tròn hai mắt nhìn chằm chằm người đàn ông vừa bị cô châm ngòi lửa. Hít một hơi thật sâu, cô cất giọng lý nhí. Anh không đi tắm à? Không vội, xong rồi chúng ta cùng tắm với nhau. Mỹ Tú đương nhiên hiểu những lời từ miệng anh vừa mới thốt ra mang hàm ý gì. Trong nháy mắt, hai gò má cô ửng đỏ y như quả cà chua chín, cảm nhận được hơi thở dạo dực của anh, vành tai của cô bỗng chốc nóng ran, cả người cô nàng căng cứng, đến cả nhúc nhích cũng chẳng dám. Cô sợ bản thân vô ý chạm vào những chỗ không nên. Tuy đây không phải lần đầu tiên của hai người, nhưng không hiểu sao mỗi lần chuẩn bị tác chiến, cô lại có cảm giác bồi hồi và căng thẳng. Là vợ chồng với nhau thì có gì phải ngượng ngùng chứ? Cũng có phải cô chưa từng thấy đâu. Tự nhủ với bản thân mình như vậy, nhưng cô vẫn không có cách nào che đi sự e dè không đáng có. Cô như một con mèo nhỏ, nâng mi mắt nhìn người đàn ông với bộ tây trang xộc xệch, quả quyết lắc đầu, giả vờ như không hiểu ý của anh. Nhưng mà em vừa mới tắm xong, vừa rồi anh còn sấy tóc cho em mà. Anh không ngại sấy tóc cho em thêm một lần nữa. Thấy Mỹ Tú không nói thêm, Đình Huy cười khoái chí. Anh chàng lại áp xuống, hôn lên môi của cô. Những ngón tay thon dài trượt dài theo đường cong cơ thể của cô vợ nhỏ. Dù cách một lớp vải voan, nhưng Mỹ Tú vẫn có thể cảm nhận được rõ rệt hơi ấm của anh. Cảm giác tê dại chạy khắp cơ thể. Trong lúc mơ màng, bên tai truyền đến thanh âm sột sạt của quần áo. Lúc cô mở mắt ra, trên người anh chỉ còn vòn vẹn chiếc quần âu đen với áo sơ mi trắng. Hàng cúc gài bị mở phanh để lộ bờ ngực cứng cáp màu bánh mật, cơ bụng sáu múi cuồn cuộn. Cuốn hút và quyến rũ vô cùng khiến cô không cách nào cưỡng lại được. Trong vô thức, sự e dè và ngượng ngùng của cô đều bị vẻ mặt men lì của anh đánh bay đi đâu mất. Cô đưa tay chọc chọc vào cơ bụng săn chắc, hai mắt lấp lánh. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo vang, phá tan sự lãng mạn trước đó. Mỹ Tú nhíu mày, nhìn về phía tủ đầu giường, trong lòng thầm mắng ai đó, đã gọi đến không đúng lúc. Cô vừa bật người dậy, còn chưa kịp chạm tay vào chiếc điện thoại di động, đã bị anh ấn trở lại giường. Không muốn sự chú ý của cô bị phân tán, bàn tay của anh nhanh chóng luồn vào trong váy ngủ của cô và tiến thẳng đến đôi bồng đào căng mịn, nhẹ nhàng xoa nắn. Mỹ Tú uốn người, cơ hồ không thể chịu đựng được sự trêu chọc của anh. Mặc cho tiếng chuông réo vang, anh cúi xuống hôn lên má của cô, rồi di chuyển vành tai của cô, sau đó trượt dọc xuống cổ, và cuối cùng là dừng lại, chậm rãi, gặm nhấm xương quai xanh. Đình Huy, khoan đã, em có điện thoại. Mỹ Tú còn chưa nói dứt câu, tiếng chuông điện thoại đã dừng lại. Nằm yên trên tủ đầu giường, bốn bề im ắng, chỉ còn nghe thấy hơi thở của hai người. Thừa lúc Mỹ Tú không có chút phòng bị, bàn tay anh đã trượt xuống bên dưới, thành thạo cởi bỏ lớp phòng bị cuối cùng của cô nàng. Dường như cảm nhận được sự xâm nhập của anh, Mỹ Tú vô thức khép chân lại. Anh không nói lời nào nữa, chỉ nhẹ nhàng tách hai chân của cô ra và chậm rãi tiến vào bên trong cơ thể cô. Sau một hồi triền miên, anh bế cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, anh lại ôm cô trở ra giường ngủ. Đặt cô trên giường, đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp, rồi kéo chăn đắp lại cẩn thận. Cả người cô lúc này mềm nhũn, bị anh làm cho mệt lừ, giúp mình nằm gọn trong lòng anh. Đầu óc trống rỗng, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau đến công ty, trông thấy tâm trạng của anh sếp khá tốt, mấy nữ nhân viên lại được một phen bàn tán xôn xao. Sau khi kết hôn, sếp như biến thành một con người hoàn toàn khác, không còn quá khắt khe trong công việc, hay cười, lại còn thân thiện với mọi người. Tình yêu quả thật có thể thay đổi một con người sao? Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Thái ung dung cầm một sấp hồ sơ bước vào, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Đình Huy. Anh chống tay lên bàn, thản nhiên lia mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt của cậu bạn, giống như tìm ra thứ gì đó. Thái nhếch môi, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Là nắng ấm hay mưa rào, xem ra phải dựa vào tâm trạng của vợ chồng, của cậu rồi. Biết rõ Thái có ý trêu chọc, Đình Huy chỉ mỉm cười không nói. Anh cầm tập tài liệu lên xem, bắt đầu thảo luận công việc. Hơn nửa giờ đồng hồ sau, trước khi Thái đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, Đình Huy đột nhiên lên tiếng hỏi. Không trực tiếp đi vào vấn đề, nhưng lại khéo léo đề cập đến chuyện tình cảm của Thái. Xưa nay Đình Huy không màng đến chuyện riêng tư của người khác, hôm nay bỗng đổi ý tò mò, khiến Thái không nén được ngạc nhiên. Đừng nói với tôi, đây là ý của vợ cậu nhé. Đình Huy nghe hỏi, khẽ nhún vai, anh chàng không phủ nhận, cũng chẳng lên tiếng phản bác. Trông thấy biểu hiện của anh, Thái bỗng thở dài, miết nhẹ mi tâm. Quả nhiên là chú ý này của Mỹ Tú. Anh hơi ngã người về phía sau, tựa lưng vào ghế, không nhanh không chậm, nói ngay. Giữa tôi và cô ấy, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Từ khi quen biết cậu đến nay, ngoài Nhung ra, đây chính là lần đầu tiên tôi thấy cậu quan tâm đến một người con gái. Thật sự, hai người chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? Thái tựa hồ như đang suy nghĩ về chuyện đó, trầm ngâm không đáp. Mấy giây trôi qua, anh ngước mắt nhìn lên, vẫn kiên quyết cho rằng giữa hai người chỉ đơn thuần là bạn bè. Tuy nhiên anh lại không tiếc những lời hoa mỹ, hết lời khen ngợi Huyền Sương. Anh nói cô nàng là một người hoạt ngôn và duyên dáng, tính cách có phần mạnh mẽ, nghĩa khí hơn cả đứng mày râu. Nhưng con người cô lại khá là tình cảm. Dù có một cuộc sống khá giả, nhưng cô nàng lại sống rất đơn giản, không xa hoa phung phí. Dù vài lần bị người khác chỉ trích về nghề nghiệp của mình, cô nàng vẫn tự tin theo đuổi điều mà bản thân cô yêu thích. Dùng hành động của mình để chứng minh cho họ thấy trên đời này không có nghề nào là xấu, chỉ có người làm xấu cái nghề đó đi mà thôi. Thao thao bất tuyệt một lúc, bỗng nhận ra ánh mắt sâu xa của Đình Huy đang dán lên người mình. Thái có chút không nhịn được, lên tiếng hỏi. Này này, ánh mắt của cậu là có ý gì? Đình Huy này, cơ hội chỉ đến có một lần. Thế nên tôi cũng muốn nói với cậu, muốn thành công ấy, nhất định phải nắm bắt. Thái đương nhiên hiểu được hàm ý bên trong, nhưng anh lại giả vờ không hay không biết, vội vàng lảng sang câu chuyện khác. Chỉ là Đình Huy lại quá mức gian xảo, không để anh chàng thoát khỏi vòng vây của mình, lại nói tiếp về chuyện nhân duyên của anh. Lâu lâu mẹ cậu cứ gọi điện, hỏi tôi xem cậu có để ý đến cô gái nào chưa? Đã có bạn gái chưa? Cho nên để giảm bớt công việc cho tôi, cậu nên lập gia đình đi. Xem ra cậu muốn đổi nghề thật rồi. Lời nói vừa dứt, hai người đàn ông nhìn nhau bỗng bật cười. Cuộc trò chuyện kết thúc trong tiếng cười giòn giã của hai người họ. Dậy trước Thái vừa rời khỏi phòng làm việc, dậy sau Đình Huy đã lấy ra chiếc điện thoại, báo cáo tình hình cho cô vợ nhỏ. Tin nhắn vừa mới gửi đi, hình đại diện của Mỹ Tú liền di chuyển xuống góc phải màn hình, biểu thị trạng thái đã xem. Còn chưa tới 2 giây, đã có tin phản hồi từ cô nàng. Ông xã của em quả nhiên là lợi hại. Bên cạnh dòng tin nhắn còn kèm theo biểu tượng hình trái tim nối thành một hàng dài. Anh nhoẻn miệng cười rồi nhanh tay ấn gửi lại cho cô một hình trái tim lớn hơn. Bên trong trái tim lớn lại có thêm một trái tim nhỏ. Sau đó anh đặt điện thoại di động sang một bên và tập trung vào màn vi tính làm việc. Cùng lúc đó tại công ty giải trí Song Phương, Mỹ Tú ngồi trên ghế sofa, vừa nghịch điện thoại vừa cười tủm tỉm, không để ý có người đang tiến vào. Mỹ Tú này, em có ngửi thấy cái mùi gì không? Dạ, không có chị. Chị Trâm ngửi thấy mùi gì à? Mùi tình yêu. Phòng làm việc của chị sắp bị mật ngọt của em nhấn chìm rồi đấy. Cái chị này. Trâm thích thú cười một tiếng, rồi đi đến ngồi xuống với nghệ sĩ của mình. Chị lấy ra một tập tài liệu đưa cho Mỹ Tú. Trước khi bộ phim Kế Làm Dâu lên sóng, chị sẽ không nhận phim mới cho em. Một mặt là để em nghỉ ngơi, điều chỉnh lại trạng thái. Một mặt là chờ đợi cơ hội tốt để xuất hiện. Sắp tới ngoài trại trẻ, khuyết tật, em thường xuyên ghé thăm. Chúng ta sẽ phải tham gia thêm một số hoạt động thiện nguyện khác. Có lẽ phải rời thành phố mấy ngày đấy. Em chịu được có đúng không? Chị cứ chọc em hoài. Trầm cười cười không trêu cô nữa, tiếp tục triển khai kế hoạch sắp tới. Lúc rời khỏi công ty, ánh chiều tà đã buông xuống, bao trùm cả thành phố. Mỹ Tú lái xe đến nơi ở của Huyền Sương, khó khăn lắm mới có thể lôi cô bạn cùng ra ngoài ăn tối. Trên đường đi, cô liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác. Không hiểu sao cô lại có cảm giác như bị ai đó bám đuôi. Là một nữ diễn viên, bị người khác theo đuôi là chuyện thường tình. Bất quá bị chụp vài ba tấm ảnh, dăm ba ngày lại lên trang nhất. Nhưng lần này, cô cảm thấy rất bất an. Có khi, hay là do cô nghĩ nhiều nhỉ? Đến nhà hàng, Mỹ Tú cùng với Huyền Sương sóng vai nhau đi tới bàn ăn, kê gần cửa sổ. Tuy không phải phòng ăn riêng, nhưng mỗi bàn đều có vách ngăn, xếp thành một cái buồng nhỏ, tạo bầu không gian riêng tư cho thực khách. Hai cô gái vừa cầm lấy thực đơn từ tay phục vụ, định gọi món, chợt nghe thấy buồng bên cạnh vang lên một chất giọng trầm ấm quen thuộc. Mỹ Tú hí hửng đứng dậy, ngó đầu nhìn sang, cô phấn khích reo lên. Trùng hợp vậy, em cứ tưởng hai người còn bận công việc chứ. Nhìn mái đầu nhỏ bỗng dưng ló sang, Thái nhíu nhẹ hàng lông mày, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Một giây sau, phía sau lưng Mỹ Tú bỗng xuất hiện một người con gái, quả nhiên là đi cùng với Huyền Sương. Bất giác anh lì ánh mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông phía đối diện, lộ rõ vẻ ai oán. Chỉ trong nháy mắt, khóe môi nâng lên rồi hạ xuống, rất khó phát giác. Trùng hợp ư, một sự trùng hợp đáng ngờ. Huyền Sương mím môi, thúc nhẹ vào hông cô bản thân, ghé sát tay cô, lên giọng chất vấn. Mỹ Tú, là cậu bày trò có đúng không? Bậy bậy bậy, mình làm gì biết hai người họ đến đây? Tất cả là trùng hợp thôi. Huyền Sương cười như không cười, lườm Mỹ Tú. Trừ khi là não của cô bị uống nước, mới đi tin đây chính là sự trùng hợp. Rõ ràng hai vợ chồng nhà này đã thông đồng với nhau từ trước, lại còn muốn lừa cô, cho rằng cô là đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Nếu đã trùng hợp như vậy, thì ngồi chung nhá. Huyền Sương... Mỹ Tú lia mắt nhìn sang cô bạn thân, nghiêng đầu chớp chớp hàng mi, tựa như đang hỏi ý kiến. Trông thấy thái độ này của Mỹ Tú, Huyền Sương lại càng thêm tức tối. Cô có thể nói không ư, nếu bây giờ cô bỏ về, thì chẳng khác nào bản thân đang chột dạ. Cuối cùng cô chỉ đành ngồi xuống bên cạnh Thái. Mỹ Tú trong lòng thầm đắc ý, cô cầm thực đơn đưa cho Huyền Sương, nhẹ giọng nói. Cậu gọi món đi. Huyền Sương xem qua thực đơn, gọi một loạt món ăn theo sở thích của cô nàng, nhưng món nào cũng bị Thái bác bỏ. Anh bảo bệnh chưa khỏi, không nên ăn những món thanh đạm. Cô ương ảnh không nghe, cứ nhất quyết nói với phục vụ, bê lên những món vừa gọi. Trông thấy anh chàng phục vụ khó xử, ậm ừ mãi vẫn không dám quyết định. Mỹ Tú di chuyển tầm mắt khỏi hai người trước mặt, cầm lấy thực đơn, đưa trả cho phục vụ. Anh cứ làm theo lời nói của người đàn ông này đi. Anh chàng phục vụ nhanh nhẹn cầm lấy thực đơn, cúi người chào khách rồi lật đật đi vào bên trong. Mỹ Tú quay lại, bắt gặp ánh mắt như phóng ra tia lửa điện của cô bạn thân. Cô nhún vai, dõng dạc. Nhìn mình làm cái gì mà nhìn? Thái nói đúng, cậu chưa khỏi bệnh, nên ăn những món thanh đạm thôi. Huyền Sương chu môi hậm hực, cầm ly nước uống vội một hớp, nhất thời bị sặc, ho khan vài tiếng. Cô với tay định rút khăn giấy, không ngờ lại chạm phải tay của Thái. Cô không dám ngước lên nhìn anh, vội vàng cầm tờ khăn giấy anh đưa và lau miệng của mình. Trong lúc bọn họ không để ý, Mỹ Tú cúi xuống mò lấy điện thoại di động. Sau một dòng tin nhắn gửi đến tài khoản của Huyền Sương, một tiếng tinh vang lên. Mỹ Tú ở dưới bàn liên tục đá vào chân cô bản thân, nháy mắt ra hiệu. Huyền Sương làm bộ ghét bỏ, cầm lấy điện thoại di động. Dòng tin nhắn hiện rõ trên màn hình. Tin mình chưa? Rõ ràng anh ta có ý với cậu. Nếu không ấy, thì cũng chẳng thèm quan tâm cậu ăn gì, hay là để mặc cậu bị sặc rồi tự mò lấy khăn giấy. Tự tin lên nào cô gái, thuyền này mình chắc chắn là chèo nha. Cậu bị điên à? Suốt buổi tối, chỉ mỗi Mỹ Tú liên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác. Thái và Huyền Sương rất ít khi đáp trả, mà có thì cũng chỉ là một hai câu ngắn ngủi. Chỉ cần đối phương lên tiếng, người còn lại tự động im bặt. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Mỹ Tú không khỏi cảm thán trong lòng. Cô nghiêng đầu nhìn anh chồng điền trai bên cạnh, thầm thở dài một tiếng. Đình Huy thấy vậy khóe môi hơi dương lên, dành cho cô nàng một nụ cười an ủi, bàn tay thoăn thoắt bóc vỏ tôm, bò vỏ bát cho cô. Mỹ Tú à một tiếng, muốn được anh đút. Anh nhìn cô lắc đầu, nhưng bàn tay vẫn vô thức cầm lấy con tôm từ trong bát của cô, đưa lên miệng cho cô. Bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của cô bạn thân, Mỹ Tú hất cằm đầy khiêu khích. Không muốn bị ngược thì lo mà tìm cho mình một chàng trai đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Đang độc thân vui tính, tại sao phải đeo gông vào cổ chứ? Thật á? Huyền Sương gật đầu chắc nịch, nhưng mà ánh mắt lại vô thức liếc sang người đàn ông bên cạnh. Nếu như người đó là Thái, cô nguyện để bản thân đeo gông. Đáng tiếc, cô và anh không có khả năng đó. Trong tim anh có người anh thương, nhưng người ấy lại không phải là cô. Trải qua gần 2 giờ đồng hồ, bốn người bọn họ cuối cùng cũng chén sạch chỗ thức ăn trên bàn. Nhìn Mỹ Tú dùng khăn giấy lau miệng, Thái đột nhiên hiếu kỳ, cất giọng hỏi. Tôi cứ tưởng rằng diễn viên như các cô, ăn uống phải giữ dáng chứ. Thật không ngờ. Không ngờ sức ăn của tôi lại tốt như vậy chứ gì. Tôi nói này, không ăn thì đẹp đấy, nhưng mà ăn thì ngon. Với lại tôi có ăn nhiều cách mấy, cũng không béo lên được. Thái nghe xong chỉ ậm ừ cho qua. Đây rõ ràng là câu nói có lực sát thương với những người chỉ cần hít không khí thôi cũng tích tụ mỡ thừa. Hôm nay Đình Huy không lái xe, anh đi nhờ xe Thái đến đây nên lúc về lại cầm theo chìa khóa xe của vợ đi xuống gara. Hai người đàn ông vừa xoay người định bước đi, Mỹ Tú đột nhiên lên tiếng gọi lại. Cô đưa mắt nhìn Thái, cất giọng nhờ vả. Anh Thái, anh có thể giúp tôi đưa Huyền Sương về được không? Chúng tôi không tiện đường cho lắm. Huyền Sương trợn mắt nhìn bà Mai bất đắc dĩ, đè nén cơn giận trong lòng. Mình bắt taxi về được mà, không cần phiền người khác như thế. Nhưng đây là ban đêm mà, con gái như cậu đi một mình không an toàn. Với lại nhà Thái cũng gần khu nhỏ nhà cậu, mình thấy tiện đường mà. Huyền môi mấp máy môi, định phản biện, nhưng không ngờ giọng của Thái lại cất lên. Không sao đâu, để tôi đưa cô về. Nói xong anh cùng Đình Huy đi xuống gara, lấy xe, để lại hai cô gái đứng đợi ở trước cửa nhà hàng. Lúc này Mỹ Tú không nhịn được, vội vàng lên tiếng. Này này, mình thấy cậu với Thái rất lạ. Có chuyện gì giấu mình, có đúng không? Huyền Sương chớp mắt vội vàng lắc đầu. Bàn tay bất giác bấu chặt vào dây túi sách, ánh mắt như muốn né tránh sự dò xét của cô bạn thân. Mỹ Tú không cần nhìn cũng cảm thấy sự khó xử trong ánh mắt của Huyền Sương. Cô nói bằng giọng giận dỗi. Cậu còn không nói. Cậu đừng có xem mình là bạn. Huyền Sương nén một tiếng thở dài, miễn cưỡng thuật lại câu chuyện tối qua. Trạng thái có chút khẩn trương, rất dễ để nhận thấy. Tối qua do tâm trạng cô không tốt, trong lòng lại khó chịu không ngủ được. Cô cứ nghĩ uống vài lon bia, cảm giác say sẽ dễ ngủ hơn. Nhưng càng uống cô càng tỉnh, càng cảm nhận rõ rệt từng cơn đau giằng xé trong trái tim. Sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại ấn điện thoại, gọi cho Thái. Vừa nghe thấy giọng anh cất lên, cô đã sổ một tràng như pháo liên thanh, đại khái là mượn rượu tỏ tình. Thế anh ta trả lời thế nào? Anh ấy im lặng rất lâu. Sau đó mình không đợi được nên mình ngủ quên mất. Cho nên vẻ mặt như thất tình của cậu là do cậu tưởng tượng ra đấy à? Huyền Sương mím môi không đáp. Cô rõ ràng là đang thất tình, nào phải là tưởng tượng chứ. Do dự không trả lời thì chính là từ chối tấm chân tình của cô. Nếu còn cần người ta thì nói huỵch toẹt ra, còn gì là mặt mũi con gái. Cô bề ngoài nhìn hùng hồ vậy thôi, nhưng nội tâm lại khá mong manh, giống như pha lê rất dễ vỡ. Tiếng còi xe vang lên, ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Lúc này hai cô gái bắt đầu đi sang đường, bỗng một chiếc mô tô từ đâu lao tới, phóng ga chạy thẳng về phía hai người họ. Mỹ Tú nhanh nhẹn tránh đi, vừa đưa tay ra kéo Huyền Sương lại. Một tiếng ầm chấn kinh, chiếc mô tô đâm thẳng vào người của Huyền Sương, cô nàng ngã xuống đường, bất tỉnh nhân sự. Đến khi Mỹ Tú ý thức được, chiếc mô tô đã thành công tẩu thoát khỏi hiện trường. Trong bệnh viện, Huyền Sương được đội ngũ y tá đẩy vào trong phòng cấp cứu. Không thấy máu nhưng rất sợ cô nàng bị chấn thương bên trong não. Ngoài băng ghế chờ, Mỹ Tú ngồi cạnh chồng, liên tục đưa mắt nhìn qua ô cửa kính, trong lòng thấp thỏm lo âu. Vành mắt đỏ hoe vì sợ hãi, Đình Huy vòng tay đặt lên vai cô, không ngừng an ủi. Nhưng ánh đèn cấp cứu chưa tắt, bầu không khí lúc này vẫn ảm đạm, u ám. Người đàn ông mặc tây trang áo vest chỉnh tề, cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. So với sự lo lắng của Mỹ Tú, ánh mắt của anh chàng này càng nghiêm trọng hơn. Đôi mày rậm nhíu chặt, một khắc cũng không giãn ra. Đôi đồng tử đen ngòm, chú mục vào ánh đèn đỏ trên cánh cửa. Không biết bao lâu trôi qua, ánh đèn tắt, mang theo sự lo lắng không yên của ba người. Huyền Sương được một chị y tá đẩy ra, cô nàng mặt mày tái nhợt, yếu ớt ngồi trên xe lăn. Nhìn tay phải của bạn thân được bó bột cẩn thận, Mỹ Tú đi tới hỏi chuyện nữ y tá. Hóa ra là do cô sợ hãi quá nên mới ngất đi. Còn về phần cánh tay, có lẽ do lúc ngã xuống đường, cô nàng đã dùng tay chống nên mới dẫn đến chấn thương. Do là chấn thương phần mềm đơn thuần, sau 3 tuần liền có thể trở lại bệnh viện tháo bột. Nghe xong cô thở phào một tiếng, gật đầu cảm ơn chị y tá. Mỹ Tú vừa mới xoay người lại, cô định lên tiếng hỏi han. Chồng thấy một màn trước mặt, liền há hốc ngờ nghệch đứng nhìn. Cô kéo vạt áo Đình Huy, ghé tai anh hỏi nhỏ. Chuyện gì thế ạ? Đình Huy nhún vai, anh chàng cũng khá bất ngờ trước hành động của Thái. Nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục trạng thái ban đầu. Đôi môi mỏng cong lên, dường như hiểu ra chuyện gì đó. Mỹ Tú khẽ à một tiếng và cười nham hiểm. Huyền Sương lúc này đơ như một khúc gỗ, cô căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao đột nhiên Thái lại ôm cô, lại còn ôm rất chặt? Chẳng nhẽ là do cô bị ảo giác sao? Nhưng rõ ràng cơ thể anh đang run lên. Cô muốn hỏi vì sao, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Cô rất sợ bản thân, tự mình đa tình. Chị y tá thấy chàng trai quỳ xuống, ôm chặt cô gái thì cười cười rời đi. Mấy thanh niên trẻ yêu nhau thật, không để ý cái gì. Báo hại một người độc thân như cô có chút ghen tị. Thật muốn trải nghiệm cái cảm giác có người yêu đẹp trai và bành bao như thế. Một lúc lâu sau, Huyền Sương cuối cùng cũng hoàn hồn. Trong lòng ngực của Thái, cô không thể nhúc nhích, nhưng đôi môi nhợt nhạt vẫn có thể động đậy. Sau một hồi suy nghĩ, cô hít thật sâu nhỏ nhẹ hỏi. Này, anh kích động cái gì thế hả? Anh làm tôi khó thở đấy. Thái nghe rõ mồn một từng câu từng chữ phát ra từ miệng của Huyền Sương, nhưng anh lại giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục ôm lấy cô. Một giây phút nào đó, trong lòng anh bỗng dưng cảm thấy trống trải, sau đó là sợ hãi. Nỗi sợ trước nay chưa từng có, dù đã nhiều lần tự trấn an bản thân, nhưng anh không thể nào không thừa nhận bản thân mình rất sợ, sợ sẽ mất đi cô. Trong khoảnh khắc cô gặp nguy hiểm, anh chỉ muốn nhanh chóng lao đến chỗ cô, giữ cô ở trong lòng mình. Từ bao giờ tình cảm của anh dành cho cô lại sâu đậm như vậy? Từ lần cô bị sốt nhập viện, trải lòng với anh, hay là lúc lo lắng, nghe anh tâm sự, cùng anh uống say khướt, có khi lại là lần đầu tiên gặp mặt. Trước đây anh biết rõ tình cảm của chính mình, vẫn luôn không xác định được trái tim mình đang hướng về ai. Đến khi nghe thấy lời tỏ tình của cô, anh đã thao thức suy nghĩ rất nhiều về nó. Cả một đêm trằn trọc, kết quả anh lại tiếp tục dối lòng, nói rằng cô chỉ là bạn bè bình thường. Có phải anh quá hèn nhát và cố chấp hay không? Nhưng hiện tại anh có thể xác định rõ trái tim mình. Anh không muốn một lần nữa bản thân lại trốn trong chiếc vỏ của quá khứ. Anh không chắc chính mình có thể cùng cô đi đến đâu, cũng không biết bản thân sẽ làm được những gì cho cô. Nhưng vào lúc này, thứ anh muốn duy nhất là được che chở, bảo vệ cho cô. Huyền Sương à, lời nói hôm qua của em vẫn còn hiệu lực chứ? Huyền Sương ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, quên mất phải trả lời anh. Ở phía sau, Mỹ Tú không ngừng chọc vào lưng của cô. Mãi một lúc lâu, cô nàng mới kịp phản ứng lại. Anh vừa nói cái gì cơ? Anh nói, anh có thể làm bạn trai của em không? Một màn tỏ tình ở trước cửa phòng cấp cứu, như vậy có được xem là lãng mạn hay không? Mỹ Tú bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, không đợi nghe câu trả lời của Huyền Sương, cô vội kéo tay Đình Huy rời khỏi bệnh viện. Vào đến thang máy, cô nàng cười híp mắt, nói với chồng. Đại công cáo thành, có nên bảo họ ăn mừng không nhở? Thấy Đình Huy trầm mặc, cô nhíu mày, lay lay cánh tay của anh. Anh đang nghĩ cái gì mà nhập tâm thế à? Anh cho rằng tai nạn vừa rồi là có người cố ý sắp đặt. Anh có nhờ bạn anh tra qua biển số của kẻ đó. Và đúng như anh nghĩ, đó chỉ là biển số xe giả. Mỹ Tú cũng chẳng ngạc nhiên trước sự khẳng định chắc nịch của anh, bởi chính cô cũng nhận thấy như vậy. Rõ ràng người ngồi trên xe đã nhìn thấy cô, nhưng vẫn lên ga, đánh tay lái xông thẳng tới. Huyền Sương chỉ là xui rồi, bị vạ lây. Sở dĩ cô có thể chắc chắn như vậy là bởi vì giây phút hắn đâm vào người Huyền Sương, hắn đã bóp thắng. Cô nhớ rất rõ âm thanh của bánh xe khi ma sát vào mặt đường. Và lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô thấy hắn nhìn về phía của cô. Đáng tiếc, hắn đội mũ che kín đầu, cô căn bản không thể nào nhìn được mặt của hắn. Cô chỉ có thể hình dung hắn như một bộ xương di động, dáng người khá cao nhưng lại gầy đến mức thảm thương. Em có thấy ai khả nghi không? Giọng Đình Huy vang lên, ngắt ngang mạch suy nghĩ của Mỹ Tú. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu. Quả thật không nghĩ ra được ai là kẻ khả nghi. Trên đường trở về nhà, Đình Huy đề nghị thuê thêm vệ sĩ, nhưng Mỹ Tú lại không tán thành. Cô biết anh lo cho cô, nhưng cũng không thể nào khoa trương như vậy. Miễn cưỡng cô mới chịu giữ lại hai người vệ sĩ lúc trước. Nếu bây giờ còn thuê thêm, đảm bảo sáng sớm tinh mơ sẽ thấy gương mặt của cô trên báo. Hiện tại cô chỉ là một diễn viên nhỏ nhoi, mới vừa bước vào nghề, vẫn chưa có vai diễn nào để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Cô không muốn lại có thêm một tiêu đề không hay xuất hiện trên báo. Không phải là cô để tâm đến ánh nhìn của người khác, chỉ là cô thấy việc này không cần thiết. Đình Huy nghe cô vợ nhỏ lý giải, anh chau mày. Em nói xem, lần trước là ai bị bắt cóc và bị tống tiền? Mỹ Tú mím môi, quả nhiên không cãi lại được anh. Cô mè nheo, nói bằng giọng làm nũng. Sau đó anh cũng đổi vệ sĩ rồi còn gì. Hai vệ sĩ nữ mới, rất là cừ đó nha. Xe vào trong sân biệt thự, chủ đề tuyển thêm vệ sĩ cuối cùng cũng dần lại. Kết quả anh chàng vẫn không thể nào làm trái ý cô vợ nhỏ. Thấy hai vợ chồng trở về, ba Lữ lật đật đi ra hỏi chuyện. Con có bị làm sao không? Còn Huyền Sương thế nào? Con bé đã tỉnh chưa? Dạ con không sao ạ. Huyền Sương tỉnh rồi, cậu ấy chỉ bị chấn thương ở tay thôi ạ. Bó bột vài tuần là có thể tháo rồi thưa mẹ. Bà Lữ gật đầu thở phào một tiếng, sắc mặt giãn ra không ít, hòa hoãn hơn rất nhiều. Bà nắm lấy tay con dâu nhỏ, chậm rãi bước vào trong. Xong lại cẩn thận hỏi cô nàng có đói không. Thấy cô nàng lắc đầu, bà lại bảo thím Mùi mang bát yến vừa mới trưng xong lên phòng vợ chồng cô. Là do tự tay bà nấu, Mỹ Tú không nỡ từ chối. Cô xoa xoa chiếc bụng căng tròn, tươi cười nói với bà. Con cảm ơn mẹ ạ. Bà Lữ cưng chiều véo nhẹ vào má của cô. Từ khi con trai lấy vợ, bà dường như đã quên mất bản thân từng sinh ra hai cậu con trai tuấn tú. Trong mắt lúc nào cũng chỉ có hai cô con dâu xinh đẹp và hiểu chuyện. Không phải nàng dâu nào cũng được mẹ chồng đối xử như con gái ruột. Quả thật là may mắn khi có một người mẹ chồng như bà. Mấy ngày sau, Mỹ Tú cùng đội ngũ lên đường di chuyển đến tỉnh X thăm những gia đình là nạn nhân của chất độc màu da cam. Để đến được tỉnh X, cả đội phải ngồi xe suốt 12 giờ đồng hồ, sau đó lại phải tản bộ một đoạn hơn 3 km. Đến nơi mọi người bị sự nghèo nàn lạc hậu của nơi đây làm cho kinh ngạc. So với tưởng tượng của bọn họ còn khổ hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Trong lòng ai nấy đều dấy lên nỗi xót xa cùng với sự thương cảm. Phải đến khi nào cuộc sống của người dân mới có thể cải thiện chứ? Nhìn những đứa trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam, sống mũi của Mỹ Tú cay xè. Đứa trẻ không có đôi mắt nhưng lại ngủ rất say trên lưng mẹ. Cho dù ánh nắng có chiếu vào gương mặt non nớt của nó vẫn rất ngoan ngoãn, không hề quấy rầy công việc của mẹ. Cách đó xa xa, vài ba đứa trẻ dù bất hạnh bị dị tật bẩm sinh nhưng vẫn trên mặt là một vẻ rất lạc quan. Trước mặt cô dưới mái hiên sập xệ, một bé gái vì không có tay nên cố gắng tập viết bằng chân, nắn nót từng con chữ. Chồng có vẻ rất khó khăn, nhưng viết xong một chữ, trên môi cô bé lại hiện lên nụ cười tươi tắn. Nếu cuộc sống của họ là một màu xám ảm đạm, thì chính là họ là những sắc màu rực rỡ, điềm tô cho cuộc sống. Chiến tranh đã qua đi, nhưng hậu quả của nó để lại vẫn còn hiện hữu. Tuy được sinh ra trong thời bình, như những đứa trẻ này, từ lúc chào đời đã không thể nào phát triển như một người bình thường. Cũng bởi vì di chứng của chất độc màu da cam, chúng bị khiếm khuyết cả thể chất lẫn trí tuệ. Nga từ lúc nào đã rưng rưng nước mắt, liên tục lau đi những giọt lệ nóng hổi. Chị ơi, tội nghiệp mấy đứa trẻ, tận mắt chứng kiến mới thấy nỗi đau của họ lớn đến mức nào chị ạ? Mỹ Tú quay sang nhẹ nhàng xoa đầu, an ủi cô bé, rồi nối bước theo Trâm đến thăm hỏi từng nhà, gửi lời động viên và trao tặng họ một phần quà nhỏ. Giữa trưa, Mỹ Tú có hơi suy tư, tựa như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào phần cơm mãi không động đũa, cho rằng cô mệt, Trâm lấy một chai nước suối đầy tới bên cạnh cô. Em có làm sao không? Chị này, em có thể phát sóng trực tiếp không ạ? Em muốn giúp nơi này tiếp cận với nhiều mạnh thường quân hơn. Biết đâu cuộc sống của họ được cải thiện. Có nước sạch để uống, có áo ấm để mặc, có cơm ngon để ăn. Thay vì đăng vài tấm ảnh, nói vài lời kêu gọi, em muốn làm việc gì đó có ý nghĩa hơn. Được sự đồng ý của Trâm, Mỹ Tú tiến hành mở một buổi phát sóng trực tiếp, vui vẻ trò chuyện với mấy đứa trẻ ngồi dưới gốc cây. Ở dưới phần bình luận, có cái tích cực thì cũng có cái tiêu cực. Một số người nói rằng cô nàng đang làm màu, chỉ muốn thu hút sự chú ý của khán giả. Có người lại nói cô chẳng qua, chỉ đang muốn tăng sự nổi tiếng của bản thân. Có người còn quá đáng hơn, nói rằng cô nàng chỉ quay một chút cho ra vẻ, rồi ngoảnh đít để trợ lý làm việc.